Truyền kỳ chiến thần, chương 2147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2147 Dược Tôn tôi đã mời Trương Hộ Pháp, ông không nhớ nhầm chứ? Ngô Như Mỹ nghe vậy đã rất bối rối, cô ta chỉ vào một ông già mặc áo thêu vàng bên cạnh và nói. Dược Tôn Trịnh này mới là người tôi mời đến. Hơn nữa ông ta vội vã đến đây ngay khi vừa đến nơi, ông A còn chưa kịp chẩn đoán và điều trị. Cái gì, đây là Dược Tôn của Sơn Hải Các? Trương Hộ Pháp mở to mắt. Không đúng, Ngô Thánh Nữ, người mà đi cùng cô là ai? Tôi cũng nghe nói là Dược Tôn cô đưa tới, cho nên mới mời anh ta tới chữa trị. Ý ông là Dược Sư Lam, khi nghe thấy điều này, cô ta cuối cùng cũng nhận ra. Anh ta là bạn của tôi, cũng là một Dược Tôn, anh ta cũng chỉ đến đây tham quan, có lẽ ông đã nhầm rồi. Vậy thì anh ta là Dược Sư trình độ nào? Quốc chủ Bình Thạch cũng cảm thấy có chút không ổn, chắc là Dược Tôn nhị phẩm đến tam phẩm, Ngô Như Mỹ suy nghĩ một lúc. Lúc trước ở thành cổ Đông Hoàng, hội trưởng Lôi Sĩ quả thật đã nói rằng Tân Trạm là thiên tài duy nhất ở cảnh xuất khiếu có thể luyện chế ra nhị phẩm tiên đan và tu vi của anh cũng lên hợp thể cảnh, có lẽ cấp bậc luyện đan cũng tăng lên. Tôi đã phạm sai lầm, tôi cũng đã sắp xếp một dược tôn nhị phẩm để chữa trị cho công chúa. Tên này còn bỏ xiềng xích và đuổi chúng tôi ra ngoài. E rằng tên này không phải là kẻ mất trí chứ, Trương Hộ Pháp gần như ngất xỉu sau khi nghe điều này. Rắc rối lắm đây, Dược Tôn Lý cũng vội vàng dậm chân, ông ta không quan tâm đến việc Tân Trạm có bị giết hay không, nhưng là Dược Tôn của đất nước, nếu Tân Trạm chẩn đoán và điều trị bừa bãi, tình trạng của công chúa sẽ xấu đi và sẽ rất phiền phức nếu xâm nhập vào thần hồn. Dược Tôn Lý vội vàng giải thích Tân Trạm đã làm gì, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Hàng loạt phương pháp của Tân Trạm dù nhìn thế nào cũng không đáng tin cậy. Còn chờ gì nữa, xông vào cứu người đi, Dược Tôn Lý lo lắng nói. Dược Sư Lam tính tình điềm đạm, không thể là người như vậy. Anh ta còn nói nếu chúng ta xông vào, có thể sẽ làm hại công chúa. Ngô Như Mỹ cau mày, cô ta hiểu Tân Trạm một chút, anh sẽ không bao giờ tùy ý chữa bệnh người ta, cố ý hành động. Nhưng thưa thánh nữ, vấn đề là anh ta không đủ cấp bậc và có thể không nhìn thấu được một số thứ. Bạn của người có thể tốt bụng, nhưng lòng tốt này sẽ xảy ra chuyện xấu. Vì Dược Sư này nói đúng, bên trong đã xảy ra giao tranh kịch liệt. Nếu như độc dược xâm nhập thần hồn, ông già này cũng không thể làm gì. Lúc này, Dược Tôn Trịnh, người im lặng nãy giờ cũng chậm rãi nói. Lúc này, quốc chủ Bình Thạch hoàn toàn nóng nảy. Vốn dĩ đó là một người bạn của Ngô Như Mỹ đang điều trị bệnh, ông ta vẫn cho một chút mặt mũi, nhưng giờ lại đe dọa đến tính mạng của con gái mình, ông ta không thể không lo đám đông đang định bước tới, Cung Doãn đã cầm kiếm đi tới trước mặt họ. Đại sư nói rằng không ai có thể đi qua đây cho đến khi điều trị kết thúc. Anh nói gì, quốc chủ Bình Thạch gần như nổ tung phổi vì tức giận nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Ở thủ đô và cung điện của chính mình, tên nhóc này vẫn đóng cửa không cho vào. Đúng là làm loạn, cơ thể vừa động ông ta liền võ một chưởng vào Cung Doãn. Bầu trời phía trên lập tức mờ đi, một bàn tay khổng lồ bao phủ bầu trời, cuốn lấy uy áp thiên địa đập về phía Cung Doãn. Cách chương,